Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 470, ngoại truyện Tiêu Hoài An, con là niềm tự hào lớn nhất của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài An chậm rãi kể, con thấy chuyện này rất lạ, liền bước tới hỏi thăm, nhưng các nhà dịch đứng trước cổng nha môn trả lời với thái độ rất tệ. Họ nói rằng cậu bé này đã đến đây mấy ngày rồi. Cứ khăng khăng rằng phụ thân cậu định giết mẫu thân cậu. Nhưng mẫu thân cậu hiện giờ vẫn bình an vô sự. Tất cả chỉ là lời nói một phía của cậu. Ai biết cậu có đang tưởng tượng lung tung không? Cậu bé sống ở một thôn nhỏ tên là Dương Giác, nằm ở lưng chừng núi, cách huyện thành nửa ngày đường. Trong khi chưa có chuyện gì xảy ra, nhà môn dĩ nhiên không muốn nhận vụ án này. Họ thậm chí còn nói rằng việc để cậu bé khóc mấy ngày trước cổng mà không đuổi đi đã là rất nhân từ rồi. Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra, hỏi, sau đó thì sao? Nàng cũng hiểu, việc các nha môn từ chối không phải không có lý. Dù chỉ phụ trách một huyện, nhưng nha môn lại phải quản trăm công nghìn việc với nhân lực ít ỏi. Bảo họ huy động sức lực chỉ vì lời nói chưa được kiểm chứng của một đứa trẻ thì thật khó chấp nhận. Tiêu Hoài An gõ nhẹ ngón tay lên bàn, kể tiếp, con bước tới hỏi cậu bé chi tiết sự việc, nhưng cậu ấy rất cảnh giác, nhất định không chịu nói. Thế là con liền mượn danh của A Nương, bảo rằng con là đồ đệ của Từ Nương Tử. Danh tiếng của A Nương quả thực rất có tác dụng. Nghe thế, mắt cậu bé sáng bừng lên, rồi kể hết mọi chuyện như đổ đậu ra khỏi hũ. Khi Tiêu Hoài An nhắc đến, danh tiếng của A Nương quả thực rất có tác dụng, cậu còn tinh nghịch nháy mắt, Từ Tĩnh bật cười không nhịn được. Cậu bé nói rằng gần đây cha cậu thường xuyên tỏ thái độ không hài lòng với mẹ cậu, hay phàn nàn rằng mẹ con họ chỉ tốn cơm gạo vô ích. Mẹ cậu cũng liên tục gặp nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như khi làm ruộng, mẹ cậu suýt rơi vào một cái bẫy thợ săn. Nhưng chiếc bẫy đó lại không ai trong thôn nhận là của mình. Hoặc khi làm xong đồng áng trở về, con lừa vốn rất hiền của nhà hàng xóm đột nhiên nổi điên lao vào mẹ cậu. May mà có người nhắc nhở kịp thời. Còn lần mẹ cậu đi giặt đồ bên bờ sông, tảng đá bà thường ngồi đã bị ai đó đổ dầu lên. May là cậu bé đi cùng và phát hiện ra, nếu không bà ấy chắc chắn đã trượt chân rơi xuống sông. Mà bà thì không biết bơi. Từ Tĩnh suy tư, nói, cậu bé nghĩ rằng những chuyện này là do cha cậu ta sắp đặt để giết mẹ cậu sao? Tiêu Hoài An gật đầu, đúng vậy, con hỏi thêm về mối quan hệ giữa cha mẹ cậu. Cậu nói rằng mẹ cậu vì nhà quá nghèo nên bị ông nội cậu mua về bằng một con lừa để làm vợ cha cậu. Cha cậu từ đầu đã không có tình cảm gì với mẹ cậu. Con lại hỏi, cha cậu có từng đánh mắng mẹ cậu không? Hoặc trong thời gian này hai người có xung đột gì không? Cậu bé im lặng rất lâu, rồi trả lời rằng không. Nhưng cậu vẫn khăng khăng rằng cha cậu muốn giết mẹ cậu. Và cậu phải bảo vệ mẹ mình. Cậu còn nói, cha cậu ghét mẹ con họ là vì cậu. Nhưng khi con hỏi chi tiết hơn, cậu lại không chịu nói thêm. Từ Tĩnh trầm ngâm. Nhà họ chỉ có mình cậu bé sao? Tiêu Hoài An nhướng mày. Đúng vậy, cha cậu ta đối xử với cậu thế nào? Tiêu Hoài An cười, đáp, trên đường con cùng cậu bé về nhà. Tuy cậu không nói thêm gì nhiều, nhưng lại than phiền không ít về cha mình. Cậu nói từ khi cậu sinh ra, cha cậu đã không thích cậu. Ông bà nội cũng vậy. Bà nội thậm chí còn muốn bán cậu đi vì nhà quá nghèo. Mẹ cậu do bị tổn thương sức khỏe khi sinh cậu nên không thể có thêm con. Và vì điều đó, cha cậu càng căm ghét mẹ con họ hơn. Cậu bé trông có bình thường không? Rất bình thường, thậm chí rất nhanh nhẹn. Nói năng lưu loát, Từ Tĩnh bật cười. Trường Tiếu, con định kiểm tra A Nương sao? Cảm giác này thật lâu rồi mới thấy. Nàng nhớ lại những ngày đầu khi con trai bắt đầu học điều tra phá án. Hứng thú của cậu rất mãnh liệt. cậu từng đọc qua hầu hết các vụ án lớn nhỏ từ cổ chí kim. Không chỉ đọc mà còn lấy các vụ án đó ra để đố nàng. Đó từng là trò chơi yêu thích nhất của hai mẹ con. Từ Tĩnh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, cậu bé đó, thực ra là một cô bé phải không? Một gia đình nghèo đến mức không nuôi nổi con cái, vậy mà lại dùng một con lừa để mua một người về làm con dâu. Chắc chắn không chỉ vì để làm đẹp lòng, lý do căn bản có lẽ vẫn là mong mỏi truyền đời của hầu hết mọi người. Truyền nối tông đường, nếu vậy, tại sao khi người con dâu ấy sinh được một đứa con, gia đình lại ghét bỏ đứa trẻ đó đến vậy, thậm chí bà nội còn muốn bán nó đi? Và tại sao cậu bé lại nói rằng vì mẹ sinh cậu nên không thể có con nữa, khiến cha càng ghét bỏ mẹ con họ hơn? Lời giải thích duy nhất, đó không phải là một cậu bé người mà họ kỳ vọng để nối dõi, mà là một cô bé. Trong mắt những người bình dân, chỉ có con gái mới là thứ tốn cơm gạo, vô ích. Tiêu Hoài An bật cười. Từ Tĩnh nói tiếp, còn những cái bẫy gọi là cha cậu bé sắp đặt để giết mẹ cậu, thực ra là do chính cậu ta dựng nên, đúng không? Tiêu Hoài An thoáng sững sờ, hỏi, A Nương làm sao biết được? Cậu nhớ lại, bản thân cũng phải điều tra kỹ lưỡng ở ngôi làng đó mới đi đến kết luận này. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, những cái bẫy mà cậu bé kể nghe quá trẻ con. Nếu một người đàn ông thực sự có ý định giết vợ, hắn sẽ có hàng ngàn cách đơn giản và hiệu quả hơn để làm điều đó. Từ những vụ án giết vợ mà ta từng điều tra, đàn ông thường dùng những phương pháp rất trực tiếp và thô bạo, dựa trên sức mạnh thể chất vượt trội của mình. Ngược lại, trong các vụ giết chồng, phụ nữ vì không có sức mạnh như đàn ông, thường phải dùng những cách gián tiếp như đầu độc, răng bẫy hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác. Hơn nữa, việc cậu bé quả quyết rằng chính cha mình muốn giết mẹ, với thái độ kiên định như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là cậu ta có thành kiến sâu sắc với cha mình. Hai là cậu ta biết rõ người thực sự làm những việc đó chính là ai. Tiêu Hoài An không khỏi cảm thán, nói, quả không hổ danh là A Nương, con còn thua xa người lắm. Đúng là khi đến thôn Dương Giác, con phát hiện ra mọi chuyện đều do cô bé tự dựng lên. Lý do là vì cha cô bé ghét mẹ cô bé vì không thể sinh thêm con, muốn bán hai mẹ con đi để cưới người khác. Cô bé vừa căm hận cha mình, vừa sợ hai mẹ con sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết, nên nghĩ ra cách này, hy vọng quan phủ sẽ bắt cha cô đi. Ý nghĩ ấy rất ngây thơ, thậm chí còn có phần trẻ con, nhưng đó là cách duy nhất mà một đứa trẻ tuyệt vọng có thể nghĩ đến. Cậu dừng lại một chút, tiếp tục, trên hành trình này, con đã chứng kiến rất nhiều bi kịch nhân gian, nhiều người dân phải vật lộn trong khổ nạn, nhưng dáng vẻ cô bé ấy không chịu khuất phục trước nghịch cảnh thực sự khiến con chấn động. Cô bé giống như một bông hoa mạnh mẽ vươn lên từ vùng đất hoang vu, tràn đầy sức sống đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, con chợt hiểu được tại sao A Nương và A Cha luôn muốn giúp đỡ nhiều người hơn. Con cũng thực lòng nghĩ rằng, nếu đã được ban cho những ưu ái như vậy, mà con không thể làm được gì cho họ, thì đó là sự lãng phí lớn lao. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn đứa con trai trước mặt, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay cậu, nói, Trường Tiếu, con thực sự đã trưởng thành. Tiêu Hoài An hơi đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng nói, trưởng thành gì đâu, chỉ là một đạo lý đơn giản như vậy mà con phải mất cả năm mới hiểu ra. Thật ngu ngốc quá, A Nương, con muốn tham gia kỳ thi khoa cử năm sau, thay vì cứ mãi mơ hồ đứng tại chỗ, con nghĩ mình nên bắt tay vào làm những gì có thể trước. Dù sao đi nữa, ý muốn dùng năng lực của mình để giúp đỡ nhiều người hơn của con sẽ không thay đổi. Từ Tĩnh nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm xúc. Đứa trẻ này đã lớn lên trong thời kỳ danh tiếng của nàng và Tiêu Dật đạt đến đỉnh cao. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng áp lực mà cậu phải chịu không hề nhỏ. Chính vì đặt yêu cầu cao cho bản thân, cậu mới cảm thấy áp lực. Cậu cứ mãi đuổi theo bóng lưng của cha mẹ mà quên mất điều quan trọng hơn. May mắn thay, cậu là một đứa trẻ thông minh và cuối cùng đã tìm lại được điều mình từng bỏ qua. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, chân thành nói, Trường Tiếu, dù tương lai con có trở thành người như thế nào, con mãi mãi là niềm tự hào lớn nhất của A Nương. Khóe miệng Tiêu Hoài An hơi cong lên thành một nụ cười. Cậu bỗng như nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, A Nương, trước khi con rời đi, con đã để lại cho hai mẹ con họ một khoản tiền. Con cũng nói với họ rằng, nếu không thể tiếp tục sống ở nhà, họ có thể đến Tây Kinh tìm sư phụ của con. A Nương không phiền nếu họ chiếm một chỗ nhỏ trong học viện của người chứ. Từ Tĩnh, hóa ra cái gọi là giúp đỡ người khác, thực chất là nhờ A Nương giúp. Nàng bật cười, vừa buồn vừa vui, lại khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu. Nói, được thôi, con trai của ta đã đích thân nói vậy, thì dù không có chỗ, A Nương cũng sẽ nhường chỗ cho họ. Con hiểu ra được mọi chuyện, A Nương nói yên tâm, hôm nay con mới về, nghỉ ngơi sớm đi, A Nương không làm phiền nữa. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Tiêu Hoài An cũng đứng lên, tiễn mẹ ra cửa, khi sắp bước ra khỏi phòng, Từ Tĩnh bỗng khựng lại. Quay đầu nhìn cậu, khẽ nói, còn một điều nữa, A Nương quên nói với con. Trường Tiếu, mừng con trở về nhà. Tiêu Hoài An thoáng sững lại, rồi không nhịn được bật cười. Cậu đứng nhìn bóng dáng của mẫu thân khuất dần nơi cuối hành lang. Mới chậm rãi khép cửa phòng lại, nhưng làm sao cậu biết được. Mẫu thân vừa rẽ qua góc hành lang, đã thấy phụ thân mình đang đứng đó. Một tay ông chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng lên như đang thưởng trăng. Từ Tĩnh, nàng bật cười, nói, muốn quan tâm con thì cứ quan tâm, giả vờ ngắm trăng làm gì chứ. Tiêu Dật, Từ Tĩnh bước đến, chậm rãi nói, yên tâm đi, con trai chúng ta thông minh lắm, thừa hưởng bộ óc của cả hai chúng ta mà, nó sẽ không để những chuyện không đâu làm phiền lòng mình đâu. Ta nghĩ, nếu chúng ta không cố gắng hơn, e là sẽ bị nó vượt qua mất thôi. Tiêu Dật hạ tay, nhẹ nắm lấy tay phu nhân mình. Khẽ cười, sớm muộn gì thiên hạ này cũng là của bọn trẻ. Nàng còn định tranh với con trai mình sao? Từ Tĩnh liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Tiêu Nghiễn Từ, chàng dù gì cũng là thừa tướng của một quốc gia. Làm ơn đừng lúc nào cũng mang bộ dạng có vợ có con là đủ, như vậy được không? Có chút chí tiến thủ được không? Những người hầu theo sau, còn cần tiến thủ nữa sao? Mấy năm qua, cả văn võ bá quan đã bị lang chủ hành hạ đến không ra người không ra ngợm rồi. Người đàn ông mà chỉ cần cau mày một chút đã khiến cả triều đình khiếp đảm. Lúc này chẳng còn chút vẻ uy nghi nào. Hắn nắm tay phu nhân mình, môi nở nụ cười đầy sủng ái. Phu nhân nói đúng, ngày mai vi phu sẽ suy nghĩ xem làm sao để tiến thủ hơn. À, nói mới nhớ, ta thấy 6 ngày một lần trầu sớm có vẻ hơi thưa. Hay là đề nghị thánh thượng đổi thành 3 ngày một lần trầu sớm. Từ Tĩnh, nghe cũng hợp lý đấy. Những người hầu, không chỉ văn võ bá quan, e là cả thánh thượng cũng phải cảm tạ ngài mất. Đêm xuân, gió ấm lướt qua, dường như cả không khí cũng thoang thoảng hương hoa dễ chịu. Hai người tay trong tay, bước dưới ánh trăng sáng ngời, chậm rãi đi về tiểu viện của mình, như vô số đêm ngày đã qua, và như mỗi ngày tháng sắp tới. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.